Chương 202, đây là thư khiêu chiến A. Tại cái này về sau A, Trung Sơn Thị bởi vì Câu Nguyệt Thị hủy hôn, chạy đi tìm Liêu Tướng Thị lý luận. Kết quả, lại bị Liêu Tướng Thị dùng một câu báo cho, nhà bọn họ thiếu chủ ra ngoài du lịch đi, không biết người ở chỗ nào. Đối với thiếu chủ làm được ách sự tình, tất cả muốn chờ hắn quay lại về sau, hỏi rõ ràng lại bàn về, không thể chỉ nghe Trung Sơn Thị một phương chi ngôn, liền kết luận. Cưu Hoa nói xong, nhịn không được bật cười. Khương Ly cu nở dê cười, cái này Liêu Tướng Thị ngược lại là bao che khuyết điểm. Có như thế một cái có thế gây chuyện thiếu chủ, bọn họ còn có thể khắp nơi giữ gìn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân. Nếu là đổi một cái nhỏ một chút thị tộc, lấy Trung Sơn Thị tắc phong, cũng không phải là tới cửa lý luận, mà là trực tiếp diệt tộc. Khương Ly đáy mắt thật nhanh xẹt qua một đạo hàn quang. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước tại Linh Vũ giới thời điểm, Trung Sơn Thị người là bực nào bá đạo. Đây cũng là Liêu Tướng Thị thiếu chủ thông minh, hắn đi cấp xính lễ, cũng không theo gia tộc dẫn người, mà là dùng bí thuật giá cao thuê một chu tờ cao thủ, che mặt mà đi, cấp xong là tán. Trung Sơn Thị đi đâu tìm đi bọn họ liền tính đi gây sự với Liêu Tướng Thị, cũng chỉ có thể nói thiếu chủ làm việc có thua thiệt, mà không thể đem lửa giận rời đến toàn bộ Liêu Tướng Thị trên đầu. Cựu Hòa bổ sung một câu. Ha ha ha ha, Khương Ly cười ha hả. Đối với Liêu Tướng Thị thiếu chủ, thật đúng là rất có vài phần thưởng thức. Theo bên cửa sổ đi trở về, Khương Ly ngồi trên ghế, hai đầu lông mày lười biếng chi khí, lập tức tràn ngập ra, khiến cho cả gian xa hoa trong phòng, đều nhiều hơn mấy phần kiểu diễm. Nhưng, loại này kiểu diễm, Cựu Hòa cũng không dám suy nghĩ nhiều nửa phần. Bởi vì, tại cái này kiểu diễm bên trong, còn cất giấu một loại trí tôn bá khí, để người không dám khinh nhờn cùng mạo phạm. Hắn cung kính đứng tại Khương Ly trước mặt, đem thiên khí các đưa tới thiếp mời, đưa tới Khương Ly trước mặt. Khương Ly tiếp nhận mở ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, mời ra tiên lâu bí thuật đại sư, tiến đến tham gia tiệc tối thời gian, liền tại ngày mai. Cựu Hoa gật đầu. Vâng, tổ chức địa điểm liền tại cái này thiên khí các bên trong, cũng là thuận tiện. Khương Ly cười một tiếng. Cũng không phải thuận tiện. Ở phía đối diện, người đi an bài một chút, ngày mai ta đi dự tiệc. Khương Ly đem thiếp mời tùy ý bỏ trên bàn, đối Cửu Hòa phân phó. Vâng, tiên chủ. Cửu Hòa no ý lập tức, Khương Ly lại hỏi, Đông Hoang tứ đại thị tộc, bây giờ đã theo trong miệng ngươi biết được Trung Sơn Thị, Liêu Tướng Thị, Câu Nguyệt Thị, còn có một vị là ai là gần trăm năm mới một lần nữa quật khởi hưng thịnh bàn cổ thị. Cửu Hòa lập tức nói, bàn cổ thị Khương Ly trong mắt sắc bén. Không nghĩ tới, bàn cổ thị thật đúng là một lần nữa quật khởi, thua thiệt ưa thích cổ thị còn tại làm xuân thu đại mộng. Bất quá, cái này bàn cổ thị cũng là mới vừa vặn quật khởi không lâu, địa vị bất ổn, tại tứ đại thị tộc bên trong thực lực yếu nhất. Nghe nói, gần nhất bọn họ QNZ tại tích cực cùng tam đại thị tộc tìm kiếm thông gia, muốn nhờ vào đó vững chắc địa vị. Cựu Hòa không chỉ có là phụ trách Đông Hoang gia tiên lâu mua bán, càng là Đông Hoang tình báo người phụ trách. Khương Ly không nói, trong mắt rực rỡ lưu động. Tứ đại thị tộc bên trong, nàng từng tại Linh Vũ giới cùng Trung Sơn Thị đón lấy một chút toán thủ. Liêu Tướng Thị, QNZ bởi vì cổ thị sự tình, đối bọn hắn bí thuật có hiểu biết. Mà bàn cổ thị lại càng không cần phải nói, Khương Ly thể chất thế nhưng là kéo dài tại đây. Như thế xem xét, cùng nàng hoàn toàn không có gặp nhau, cái này tứ đại thị tộc bên trong, cũng chỉ có lấy nữ tử vi tôn Câu Nguyệt Thị. Lần này, Khương Ly đi tới Đông Hoàng, Liêu Tướng Thị mời chỉ là một cái lấy cớ. Trên người nàng còn có chuyện trọng yếu cần phải đi làm thạch cổ lấy diện mạo thật sự đến đây. Khương Ly cũng là muốn lấy thân làm mồi, đem cái kia phía sau hắc thủ sâu đi ra. Giang Nghi xuất hiện, để nàng tin tưởng, giấu kín trong bóng tối người, đã chú ý tới nàng, đồng thời ngay tại lặng yên không một tiếng động chờ lấy nàng tìm ra thạch cổ tung tích thời điểm. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên. Để Cựu Hòa nhìn đến hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng đang cười cái gì. Đúng, Lục Xuân có tin tức sao? Khương Ly đột nhiên ngước mắt hỏi. Cựu Hòa lập tức nói, 3 tháng trước, Xuân thiếu gia còn có tin tức truyền đến, nói là đi một phương bộ tra một sự kiện. Thuộc hạ vốn định muốn hiệp trợ, lại bị Xuân thiếu gia cự tuyệt, chỉ là cùng văn nhân cô nương cùng đi. Đến bây giờ, còn chưa có tin tức truyền đến. Khương Ly nhẹ nhàng gật đầu, mật thiết chú ý, một khi có hắn tin tức, lập tức thông báo cho ta. Vâng, tiên chủ. Cựu Hòa no y còn có một việc, ngươi muốn giúp ta đi thăm dò một cái. Khương Ly chậm rãi nói. Cựu Hòa cung kính túi người, mời Tiên Chu phân phó. Khương Ly ngón tay, tại trên lan can gõ nhẹ, giúp ta tra một chút, Huyền Tâm Vẫn Thiết tin tức. Huyền Tâm Vẫn Thiết đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật ra. Cựu Hòa kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết Huyền Tâm Vẫn Thiết. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía Cựu Hòa. Cựu Hòa gật đầu, thuộc hạ không có bản sự khác, chính là đối hy hữu tư liệu có nhiều săn cùng, vì lẽ đó mới được Ôn Tổng Quản vừa ý, phái tới Đông Hoang. Cái này không còn gì tốt hơn. Tóm lại, ngươi muốn giúp ta mật thiết quan tâm Đông Hoang thị trường, một khi xuất hiện có Huyền Tâm Vẫn Thiết tin tức, lập tức nói cho ta. Vô luận như thế nào, muốn lấy được nó. Khương Ly nhìn về phía Cựu Hòa trong ánh mắt, mang không cho chống lại cường thế. Cựu Hòa lập tức đồng ý xuống, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi lui xuống trước đi. Nên hỏi đều hỏi rõ ràng, Khương Ly phất tay để Cựu Hòa lui ra. Cựu Hòa lui ra gian phòng, chỉ còn lại Khương Ly một người ở trong đó. Khương Ly cũng không phải là người nhỏ mọn, lúc trước cùng Trung Sơn Thị gấp mắc, nàng cũng không ăn thiệt thòi. Nếu là Trung Sơn Thị không có tìm đi lên, nàng cũng lười đi để ý tới. Đến mức bản cổ thị, Khương Ly càng thêm không biết chủ động đi quan tâm, cổ thị đã hủy diệt. Bản cổ thị cùng nàng có quan hệ gì dù là cổ dịch khi biết nàng muốn tới Đông Hoang lúc, từng để nàng có cơ hội đi bản cổ thị nhìn xem, nàng cu nở dê không có đáp ứng. Hôm sau, buổi trưa đã qua, liền đến thiên khí các thiếp mời bên trên, chỗ ghi chú rõ hiến hội thời gian. Là tiệc tối, thế nhưng cu nở dê nói mời sớm ra trận, bởi vì tại tiệc tối bắt đầu phía trước, sẽ có một chút hoạt động khác. Còn là làm gì động? Thiếp mời bên trên cũng không có kỹ càng ghi chú rõ. Thế nhưng, Khương Ly theo trong câu chữ phong mang bên trong, cũng có thể nhìn ra, trận này tiệc tối không chỉ là vui chơi giải trí. Cái này thiếp mời, chỉ sợ cũng là thiên khí các hướng ra tiên lâu xuống chiến thiếp một bộ áo tím hiển lộ rõ ràng tôn quý mê hồn, bên hông đai ngọc, pha cờ họa ra hoàn mỹ thân thể. Cho dù là không thi phấn trang điểm, tấm kia tuyệt diễm nhân gian mặt, cu nở dê đầy đủ hấp dẫn mọi ánh mắt. Coi Khương Ly tại Cựu Hòa cùng đi, đưa lên thiếp mời, đi vào thiên khí các đại sảnh lúc, bốn phía liền truyền đến một hồi hút không khí âm thanh, kìm lòng không được sợ hãi thán phục bên trong, cất giấu khó nói lên lời kinh diễm. Đây là từ đâu tới tuyệt sắc nữ tử vờ ơ y ma đẹp đến nỗi như thế để người rung động. Chẳng lẽ là câu nguyệt thị tại chúng ta Đông Hoang, cũng chỉ có câu nguyệt thị mới có thể ra mỹ nhân như vậy? Không giống a, nếu câu nguyệt thị thật có như thế mỹ nhân. Đâu còn có câu nguyệt thị nạp lan tiểu công chúa chuyện gì nàng, đến cùng là ai?